Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hợp hơn, bây giờ ma tộc rắn mất đầu, dựa vào bối ti một người, không cách nào trấn áp ma tộc các đại bộ lạc, chỉ cần Thiên Vô Thương thống trị ma tộc, đối Liễu Vô Tà đến nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Tài quyết kiếm lấy thẳng tiến không lùi trạng thái, âm mang chém xuống, không đợi ma cổn làm ra phản ứng, kiếm thế đã xem hắn chìm ngập. Liễu Vô Tà lần thứ nhất đối chiến luyện thần tứ cảnh sơ kỳ, không dám có một tia lãnh đạm, từ vừa mới bắt đầu, liền xuất tấn toàn lực, sụp đổ, ma cổn thân thể chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số khói đen, thôn thiên thần đỉnh lấy ra, đem tất cả ma vụ, còn có ma xương tất cả hấp thu đi vào, chém giết ma cổn về sau, Liễu Vô Tà phun ra một ngụm chọc khí, thân thể nhoáng một cái, hướng bối ti bộ lạc lao đi, chén trà nhỏ về sau, đứng tại bối ti bộ lạc bên ngoài, giờ phút này bát bộ lạc bên ngoài, tụ tập đến mãi không hết ma tộc, tự tiện xông vào bộ lạc người, giết không tha, trấn thủ bộ lạc những cái kia cao thủ ma tộc, ngăn cản Liễu Vô Tà đường đi, không cho hắn tiến vào bát bộ lạc, để hắn đi vào. Không đợi Liễu Vô Tà mở miệng, bối ti ma đế âm thanh tại trên không vang lên, những cái kia cao thủ ma tộc chỉ có thể đưa ra một con đường, để Liễu Vô Tà đi vào, xuyên qua bộ lạc, Liễu Vô Tà đến bối ti bộ lạc đại điện. Bên trong trang trí tương đối nữ tính hóa, cùng mặt khác chín vị ma đế bộ lạc, có rất lớn khác nhau. Thiên Vô Thương thế nào? Liễu Vô Tà bước vào đại điện về sau, ánh mắt rơi vào Thiên Vô Thương trên thân thể, bối ti ma đế ngồi ở một bên, xem ra bối ti ma đế đã vì Thiên Vô Thương liệu qua đả thương. Không có cái gì đáng ngại, nghỉ ngơi mấy ngày liền tốt. Bối ti ma đế nhìn hướng Liễu Vô Tà ánh mắt, tràn đầy phức tạp, nam nhân trước mắt này, giết sạch ma tộc cao tầng, thân là ma đế, nên đứng ra cùng Liễu Vô Tà đồng quy vu tận. Mà Liễu Vô Tà làm tất cả những thứ này, chỉ vì cứu vớt Thiên Vô Thương. Thiên Vô Thương là nàng từ phàm giới chọn lựa đi lên người kế tục, trở thành nghĩa tử đối đãi, tận mắt nhìn thấy Thiên Vô Thương bị ma cổn khống chế. Trong nội tâm nàng đồng dạng không dễ chịu, nhưng lại có thể làm cái gì, nàng bất quá luyện thần nhị cảnh, căn bản không phải ma cổn đối thủ. Ông, Liễu Vô Tà đánh ra một đạo dấu tay, một đạo hắc khí chui vào Thiên Vô Thương trong cơ thể. Ma cổn đã bị hắn luyện hóa, đây là ma cổn trong cơ thể tinh hoa, rót vào Thiên Vô Thương trong cơ thể. Tuyệt đối có thể trợ giúp hắn tăng lên tới luyện thần tam cảnh. Lấy luyện thần tam cảnh thủ đoạn, khống chế toàn bộ ma tộc, không nói chơi, được đến ma cổn tinh hoa tẩm bổ, Thiên Vô Thương trong cơ thể thương thế, đang lấy mắt trần có thể thấy phương thức chữa trị, chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian, Thiên Vô Thương mơ màng tỉnh lại, mở mắt ra một khắc này, vừa hay nhìn thấy bối ti đại nhân, Thiên Vô Thương giãy giụa lấy thân thể muốn ngồi xuống, thân thể ngươi mới vừa khôi phục, cần tĩnh dưỡng mấy ngày, bối ti ma đế ra hiệu Thiên Vô Thương không nên mở miệng nói chuyện. Thiên Vô Thương vùng vẫy xoay thân thể lại, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên thân, đa tạ, Thiên Vô Thương chỉ nói hai chữ, sau đó nhắm mắt lại, hắn cùng Liễu Vô Tà quan hệ trong đó, nói không rõ, không nói rõ, nói là huynh đệ, nhưng chủng tộc ở giữa ân oán, để bọn họ vĩnh viễn không cách nào trở thành bằng hữu. Nói là địch nhân, Liễu Vô Tà không tiếc ước vạn dặm, cũng muốn trước đến nghĩ cách cứu viện, nghỉ ngơi thật tốt, Liễu Vô Tà nói xong, ánh mắt nhìn thoáng qua bối ti ma đế, sau đó quay người hướng đại điện bên ngoài đi đến. Bối ti ma đế đi theo đến, sau đó bước ra đại điện, ma tộc bây giờ năm bè bảy mảng, ta hy vọng ngươi có thể nâng đỡ Thiên Vô Thương trở thành một đời mới ma đế. Nhất thống ma giới, Liễu Vô Tà không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng. Nói ra chính mình tiếp xuống an bài, hắn lưu lại bối ti, hắn mục đích chính là để nàng phụ tá Thiên Vô Thương. Trọng chỉnh ma tộc, ngươi sớm có kế hoạch này đi. Bối ti ma đế nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà, đôi mắt bên trong toát ra một tia phức tạp, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu. Cũng không phủ nhận, thật sự là hắn rất sớm đã có cái này kế hoạch. Hắn làm việc không giống như là thôi ra, dựa vào vũ lực chinh phạt vị diện khác, biện pháp tốt nhất, nâng đỡ chính mình người, vĩnh viễn nghe theo chính mình hiệu lệnh, vô cực đại thế giới mặc dù không về Thiên Đạo hội quản hạt. Nhưng chỉ cần Liễu Vô Tà một câu, vô cực đại thế giới sẽ không điều kiện phục tùng, ma tộc về sau cũng là như vậy, ngươi yên tâm đi, liền tính ngươi không nói, ta cũng biết nên làm như thế nào, ma tộc chịu không được dày vò, bối ti ma đế gặp Liễu Vô Tà không nói lời nào. Tiếp tục mở miệng nói, cáo từ, được đến bối ti ma đế hứa hẹn, Liễu Vô Tà quay đầu nhìn thoáng qua đại điện, hướng thương khung lao đi, ma tộc sự tình kết thúc, không cần thiết tiếp tục tại chỗ này dừng lại, rời đi ma giới về sau, Liễu Vô Tà hãm lại tốc độ, tiên triều bộc phát triệt để kết thúc, thiên vực phun ra xuống vật chất, để rất nhiều khô kiệt tinh cầu, một lần nữa tỏa ra sự sống, một chút khá lớn tinh cầu bên trên, đã có nhân loại hoạt động vết tích, xuyên qua vũ trụ mênh mông, sau một ngày, Liễu Vô Tà trở về tiên giới. Cũng không trở về Thiên Đạo hội, mà là hướng Vô Vọng Hải phương hướng tiến đến, để tránh gây cho người chú ý, Liễu Vô Tà đeo lên á, hóa thành một tên thư sinh, đi qua một tòa thôn trang thời điểm, đột nhiên ngừng lại, trong thôn trang, tỏa ra nồng đậm tanh hôi chi khí. Kỳ quái, tanh hôi chi khí từ chỗ nào thẩm thấu ra, thân thể nhoáng một cái, xuất hiện tại thôn trang trên đường phố, thôn trang yên tĩnh, một bóng người đều không có, tiên giới bây giờ cảnh sắc an lành, liền tranh đấu sự tình, đều ít đi rất nhiều, còn sống sót tông môn, cùng thiên đạo hội bao nhiêu đều có chút quan hệ, bí mật không có khả năng tranh đấu lẫn nhau, lấy ra quỷ mâu, hướng nhìn bốn phía, xuyên qua từng tòa vách đá thời điểm, từ trong đó một tòa vách đá bên trong, nhìn thấy một cỗ thi thể, bộ thi thể này đã chết đi nhiều ngày, xuất hiện nghiêm trọng hư thối hiện tượng, một cái đi nhanh, đem cự thạch bổ ra, cắm ở khe hở bên trong cỗ thi thể kia cuối cùng lộ ra, bịt lại miệng mũi, hướng thi thể đi tới, chỉ thấy thi thể trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái lớn chừng miệng chén động, luyện kim môn, nhìn thấy lỗ lớn một khắc này, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong toát ra rét lạnh sát ý. Chương 2990, luyện kim môn dư nghiệt. Tại Si Mê Nguyệt Thành thời điểm, lần thứ nhất gặp phải luyện kim môn, đối hắn xung kích vô cùng lớn, cứ thế mà đem người sống nguyên thần rút ra, cưỡng ép rót một vài thứ, từ đó đạt tới khống chế người sống nhục thân mục đích. Về sau kinh thế hoàng triều, luyện kim môn mang theo vô số khôi lỗi, càn quét thiên hạ, muốn nhất thống tiên giới, may mắn Viên Thiệu kịp thời chạy tới, Liễu Vô Tà nguyên thần mới có thể ngay lập tức trở về bản thể. Đánh tan luyện kim môn, về sau luyện kim môn lão tổ chạy trốn, mặt khác luyện kim môn thành viên toàn bộ đền tội, từ đó về sau, luyện kim môn lão tổ phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian. Liễu Vô Tà phái người điều tra qua rất nhiều lần, một mực không có cái gì manh mối, không nghĩ tới luyện kim môn lão tổ trốn đến như vậy xa xôi chi địa, chuyên chọn những cái kia bình thường tu sĩ hạ thủ, lấy ra quỷ mâu, hướng nhìn bốn phía, tìm kiếm luyện kim môn lưu lại đến manh mối. Luyện kim môn một ngày chưa trừ diệt, tiên giới một ngày không được an bình, bởi vì thi thể chết đi nhiều ngày, lưu lại khí tức sớm đã biến mất, không có kết quả phía sau. Liễu Vô Tà quyết định hướng chỗ xa hơn tìm kiếm, luyện kim môn không dám trắng trợn xuất hiện, nhất định giấu tại cái gì hiểm sơn ác thủy bên trong. Thân thể cướp đến trên không, xung quanh mấy chục vạn dặm, thu hết vào mắt, từng cái bài trừ, cuối cùng khóa chặt ba cái khu vực, một chỗ rừng đầm lầy, một chỗ hoang vu cồn cát, một chỗ bỏ hoang thành trì, không có gì bất ngờ xảy ra, luyện kim môn còn thừa tàn nhiệt, nhất định ẩn thân nơi đây. Liễu Vô Tà thả người nhảy lên, hướng gần nhất bỏ hoang thành trì lao đi, thời gian khẩn cấp, hắn phải nhanh một chút đem luyện kim môn diệt trừ. Trong khoảnh khắc, phi hành mấy vạn dặm, xoay quanh tại bỏ hoang trên tòa thành lớn trống không. Tòa thành trì này năm đó vô cùng phồn hoa, bởi vì nước biển chảy ngược, dẫn đến đại lượng tu sĩ di chuyển, toàn bộ Vô Vọng Hải khu vực, chỉ có Vô Vọng Thành hoàn hảo bảo tồn xuống, thần thức nháy mắt bao trùm cả tòa thành trì, không buông tha bất kỳ một cái nào khu vực, lục soát nửa ngày, cũng không có luyện kim môn lưu lại khí tức. Chỉ cần luyện kim môn còn tại nơi đây, bằng vào Liễu Vô Tà thần thức cùng tinh thần lực, liền xem như giấu tại thế giới ngầm, cũng có thể đem đám này con dẹp đào ra. Tất nhiên không tại thành trì, Liễu Vô Tà hướng xuống một cái khu tiến đến, sau một nén nhang, trước mặt là mênh mông vô bờ cồn cát, nước biển thối lui về sau, đã từng bình nguyên núi cao, chất đầy đất cát, quanh năm suốt tháng phía dưới, những này đất cát tạo thành cồn cát, cao thấp nhấp nhô, có nhiều chỗ đất cát tạo thành cát phong, có nhiều chỗ thì là lõm đi vào, tạo thành sao huyệt, quỷ mưu phối hợp thiên phạt chi nhãn, tầng tầng thẩm thấu, sâu dưới lòng đất, đều tại Liễu Vô Tà cảm giác bên trong, vẫn không có luyện kim môn manh mối. Chẳng lẽ ta phán đoán sai lầm, luyện kim môn có lẽ chỉ là đi qua nơi đây, giết sạch thôn trang người, đã sớm bỏ trốn mất dạng. Liễu Vô Tà nhíu mày, âm thầm nói, phụ cận trừ cái kia mảnh rừng đầm lầy, nghĩ không ra còn có khu vực khác có thể giấu người. Thân thể nhoáng một cái, hướng càng xa rừng đầm lầy lao đi, sau gần nửa canh giờ, một mảng lớn rừng đầm lầy xuất hiện tại Liễu Vô Tà tầm mắt bên trong. Nồng đậm xương độc, đem xung quanh mấy vạn mét bao trùm, người bình thường không cách nào tiến vào bên trong. Rừng đầm lầy bên trong trừ khí độc bên ngoài, nhiều nhất là những cái kia độc trùng quái thú, hơi không cẩn thận, liền dễ chết tại bọn họ miệng. Lấy Liễu Vô Tà tu vi hiện tại, bất luận là khí độc, vẫn là độc trùng quái thú, đối hắn cơ bản rất khó tạo thành uy hiếp. Thân thể rơi xuống từ trên không, tiến vào rừng đầm lầy bên trong, trên mặt đất khắp nơi đều là bốc lên màu trắng bọt khí bùn nhão, tỏa ra gay mũi hương vị. Liễu Vô Tà đành phải bưng kín miệng mũi, vẫn như cũ là lấy ra quỷ mâu cùng thiên phạt chi nhãn. Chỉ cần luyện kim môn người đi qua nơi đây, bằng vào hai đại thần mâu, rất nhanh liền có thể tra đến manh mối, quả nhiên ẩn thân nơi đây. Liễu Vô Tà từ một gốc khô héo trên cây cối, phát hiện một tia nhân loại khí tức, cực kỳ yếu ớt, theo khí tức, tiếp tục hướng phía trước lao đi. Cỗ khí tức này xuất hiện lần nữa, nơi xa rừng đầm lầy bên trong, ngồi hai tên nam tử trẻ tuổi, ngay tại miệng lớn thở dốc, lão tổ nghĩ như thế nào, vậy mà để chúng ta ở tại loại này bẩn thỉu địa phương. Bên trái nam tử phát ra trận trận bực tức âm thanh. Rừng đầm lầy bên trong tối tăm không mặt trời, mỗi ngày cùng mùi thối giao tiếp, đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ sụp đổ, trước nhịn một chút a, Bây giờ tiên giới đã không có chúng ta nơi sống yên ổn. Chỉ có loại này rừng thiêng nước độc mới có thể tránh mở thiên đạo hội truy tra. Muốn chết, ngươi liền rời đi nơi này. Phía bên phải nam tử ngược lại là không quan trọng. Hắn tin tưởng không sớm thì muộn có một ngày, luyện kim môn sẽ tái hiện thế gian, nhất thống tiên giới. Bên trái nam tử không nói gì nữa. Hai người nghỉ ngơi tốt về sau, tiếp tục hướng rừng đầm lầy chỗ sâu lao đi. Lại không biết, vừa rồi bọn họ ở giữa nói chuyện, Liễu Vô Tà nghe đến rõ rõ ràng ràng, thi triển thừa phong quyết, lặng lẽ theo sau, càng chạy càng sâu, bốn phía tầm mắt dần dần tối xuống. Trên bầu trời bám vào một tầng thật dày mây độc, che khuất bầu trời, liền phi hành quái thú đều không thể chui vào nơi đây. Khó trách tiên đạo hội cha không được luyện kim môn manh mối. Nguyên lai bọn họ co đầu rút cổ ở chỗ này. Phía trước cách đó không xa, xuất hiện một tòa kiến trúc kỳ quái. Sở dĩ nói kỳ quái, bởi vì cả tòa kiến trúc vậy mà xây dựng tại vũng bùn bên trong, chỉ lưu lại một cái nhập khẩu, thời khắc mấu chốt có thể đem nhập khẩu che lại, ai cũng không biết vũng bùn phía dưới còn cất giấu người. Hai tên nam tử đến nơi đây về sau, nhìn xung quanh thêm vài lần, xác định bốn phía không có người về sau, hướng vũng bùn phía trên tòa kia cửa ra vào đi đến. Gõ cửa một cái, chờ ước chừng mấy hơi thở tả hữu, cửa ra vào chính mình mở ra, hai tên nam tử lóe lên một cái rồi biến mất tại Liễu Vô Tà trước mặt. Hôm nay ta liền để các ngươi triệt để táng thân nơi đây. Liễu Vô Tà từ trong bóng tối đi ra, đứng tại vũng bùn cách đó không xa, ngón tay một điểm, kinh khủng ma diễm tại trên không thiêu đốt, siêu, ma diễm một cái bắn ra, nhẹ nhõm xuyên thủng vũng bùn phía trên cửa ra vào, ầm ầm, cửa ra vào sụp xuống, ma diễm điên cuồng mà tràn vào thế giới ngầm, trước sau cũng liền trong chốc lát công phu, thế giới ngầm, từng đợt tiếng kêu thảm, theo cửa ra vào thẩm thấu đi lên, đã xảy ra chuyện gì, làm sao nhiều như thế hỏa diễm tràn vào đi vào? Bởi vì luyện kim môn mới vừa mở không bao lâu, thế giới ngầm cũng không phải là tưởng tượng rộng như vậy rộng. Ma diễm đi xuống về sau, nháy mắt đem lấp đầy, trừ phi từ thế giới ngầm trốn ra được, không phải vậy không bao lâu, bọn họ liền sẽ bị ma diễm đốt chết tươi. Ma diễm độ tinh khiết, càng ngày càng cao, dù cho là đồng dạng luyện thân cảnh, đều ngăn cản không nổi, huống chi là những cái kia bình thường tu sĩ. Cửa ra vào phía sau, truyền đến vịch một tiếng, có người một chân đem cửa hộ đá văng, toàn thân là hỏa từ thế giới ngầm lao ra. Đến trên mặt đất, liều mạng lăn lộn, muốn dập tắt trên thân ma diễm, bất luận hắn cố gắng như thế nào, ma diễm từ đầu đến cuối đang thiêu đốt, cuối cùng nam tử này, sống sờ sờ bị ma diễm thiêu chết, thân thể hóa thành một đống chất lỏng, bị thôn thiên thần đỉnh thôn phệ hết, người nào tiến đánh nơi đây? Một đạo thanh âm quen thuộc, từ thế giới ngầm truyền ra, lập tức, một lão giả xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt, nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, luyện kim môn lão tổ thân thể run một cái, một mặt vẻ mặt sợ hãi. Mới đầu tưởng rằng cái nào đó tu sĩ xâm nhập nơi đây, mới vô cùng tức giận, Liễu Vô Tà, ngươi làm sao tìm được nơi này tới? Luyện kim môn lão tổ luống cuống, liên quan tới Liễu Vô Tà sự tình, hắn sớm có nghe thấy, bao gồm phía sau mấy trận khoáng thế đại chiến, hắn đều nhận được tin tức, dù cho là luyện thần tứ cảnh, đều không phải đối thủ của hắn, chính mình chỗ nào còn dám đi trêu chọc Liễu Vô Tà. Rơi vào đường cùng, mới trốn vào nơi đây, dưới mặt đất tiếng kêu thảm thiết vẫn còn tiếp tục, trừ luyện kim môn lão tổ bên ngoài, những cái kia môn đồ, toàn bộ tử vong, ngươi là tự mình giải quyết, vẫn là ta đến động thủ. Liễu Vô Tà lười cùng hắn nói nhảm, Liễu Vô Tà, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Luyện kim môn lão tổ luống cuống, hắn sống nhiều năm tháng như vậy, cách mình mục tiêu, chỉ có một bước ngắn, kết quả bởi vì Liễu Vô Tà, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, bây giờ chỉ muốn tham sống sợ chết, kết quả Liễu Vô Tà vẫn không chịu buông tha hắn. Phải, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, luyện kim môn tuyệt đối không thể lưu, một khi chính mình tiến về thiên vực, lấy luyện kim môn thủ đoạn, không ra mấy năm, liền sẽ phát triển lớn mạnh, đến lúc đó chính là tiên giới kiếp nạn, thừa dịp chính mình còn tại tiên giới, đem tất cả uy hiếp, bóp hết tại chiếc nôi bên trong, đây là ngươi bức ta. Luyện kim môn lão tổ đôi mắt bên trong toát ra tinh hồng chi sắc. Toàn bộ gương mặt, hoàn toàn vặn vẹo cùng một chỗ, hẳn là tu luyện một loại nào đó hiếm thấy ma công. Để hắn biến thành bộ dáng như thế, vừa mới nói xong, một cỗ độc quỷ dị khí, từ luyện kim môn lão tổ sau lưng toát ra, ngay sau đó, hai tôn toàn thân mọc đầy tóc xanh quái dị khôi lỗi, từ hai bên trái phải hai bên, chiều Liễu Vô Tà tập kích mà tới. Đây là cái gì khôi lỗi? Muốn so kinh thế hoàng triều nhìn thấy khôi lỗi, còn muốn cường đại nhiều lắm. Liễu Vô Tà, đây là ta luyện chế ngàn năm cương thi khôi lỗi, toàn thân đều là khí độc, nhục thân cứng rắn như sắt, dù cho là luyện thần khí, đều không thể đem chém ra. Hôm nay liền xem như liều mạng đầu này mạng ra, cũng muốn giết ngươi. Luyện kim môn lão tổ phát ra cuồng loạn tiếng gào thét. Nửa năm trước, hắn ẩn núp mảnh này rừng đầm lầy, ngẫu nhiên đụng phải hai cỗ độc cương thi, trải qua hắn 7749 ngày luyện chế, thành công đem bọn họ luyện chế thành khôi lỗi. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong toát ra một tia ngưng trọng. Hắn cũng không phải e ngại cái này lục mao cương thi khôi lỗi, chủ yếu là trên người hắn tản ra thể khí, để hắn rất không thoải mái, ngàn năm vì cương, vạn năm vì khôi, cái này hai đầu lục mao cương thi, ít nhất tồn tại cũng có mấy trăm vạn năm, đồng dạng đao kiếm, xác thực khó mà tổn thương đến bọn họ. Càng đáng sợ chính là, cái này hai đầu lục mao cương thi khôi lỗi, vậy mà có thể phun ra khí độc, giơ lên tài quyết kiếm, chỉ hướng hai đầu lục mao cương thi khôi lỗi, đồng dạng luyện thần khí không cách nào đem xé ra, nhưng tài quyết kiếm tuyệt đối có thể. Tài quyết kiếm phẩm chất, cụ thể đạt tới trình độ gì, Liễu Vô Tà còn không xác định, tuyệt đối là vượt qua luyện thần khí tồn tại, lấy hắn tu vi hiện tại, chỉ có thể miễn cưỡng khống chế tài quyết kiếm, xa xa không đạt tới tiện tay trình độ. Ánh mắt bén nhọn, khóa chặt hai đầu lục mao cương thi khôi lỗi, chém, lạnh lẽo vô tình kiếm khí, phong tỏa bốn phía. Luyện Kim Môn lão tổ mặc dù biết Liễu Vô Tà cường đại, nhưng lại không biết, Liễu Vô Tà muốn so mấy tháng trước, cường đại đâu chỉ một chút điểm, ngày đó đối chiến dị tộc thời điểm, bất quá thần cốt sơ kỳ, bây giờ hắn đã đạt tới thần cốt lục trọng, sức chiến đấu sớm đã xưa đâu bằng nay, đối mặt luyện thần tứ cảnh sơ kỳ, cũng giết không tha. Làm Liễu Vô Tà tài quyết kiếm chém xuống một khắc này, Luyện Kim Môn lão tổ đôi mắt đột nhiên biến đổi, cấp tốc xuất thủ, phối hợp hai đầu quái lông xanh cương, cùng một chỗ đối phó Liễu Vô Tà. Rác rưởi đồng dạng đồ vật, cút ra ngoài cho ta, một hồi lại thu thập ngươi. Liễu Vô Tà vung tay lên, cường hoành tinh thế thần quyền, đem Luyện Kim Môn lão tổ hất bay, trực tiếp nện vào một gốc khô héo đại thụ bên trong. Chương 2991, thần cốt thất trọng. Đánh bay Luyện Kim Môn lão tổ về sau, tài quyết kiếm ầm vang chém xuống, răng rác, hai tôn cứng rắn lục mao cương thi khôi lỗi, bị Liễu Vô Tà một kiếm bổ ra, máu loãng vẩy ra, phun ra đến khắp nơi đều là, vẻn vẹn một cái đối mặt, Liễu Vô Tà liền đem chém giết, nằm tại nguyên chỗ Luyện Kim Môn lão tổ, dọa đến toàn thân phát run, một cái phóng túng bắn, Liễu Vô Tà rơi vào Luyện Kim Môn lão tổ trước mặt. Tài quyết kiếm chỉ hướng cổ của hắn, chết, không có chút gì do dự, một kiếm đem hắn chém giết, thôn thiên thần đỉnh lấy ra, đem Luyện Kim Môn lão tổ thôn phệ đi vào, một cái cổ pháp nhẫn chứa đồ, rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay, Luyện Kim Môn lão tổ mấy vạn năm đến, không biết vơ vét bao nhiêu bảo vật, kết quả lại thành toàn chính mình. Đem Luyện Kim Môn lão tổ ký ức toàn bộ tước đoạt. Luyện Kim thuật mặc dù ác độc, dù sao cũng là một môn lợi hại tiên thuật, Liễu Vô Tà không có ý định tu luyện, về sau nếu là gặp phải mặt khác Luyện Kim Môn người, có thể ngay lập tức phá giải bọn họ Luyện Kim thuật. Đến vạn cái ký ức, giống như là thủy triều, tràn vào Liễu Vô Tà hồn hải, ỷ có thiên đạo thần thư, đổi thành tu sĩ khác, hồn hải đã sớm bị no bạo, qua đã tới một canh giờ, Liễu Vô Tà mới đưa tất cả ký ức chỉnh lý kết thúc. Những thứ vô dụng kia ký ức, toàn bộ vứt bỏ rơi. Độc Vương thần dịch, Liễu Vô Tà từ Luyện Kim Môn lão tổ trong trí nhớ tìm tới tin tức liên quan tới Độc Vương thần dịch, mở ra Luyện Kim Môn lão tổ nhẫn chứa đồ, thần thức tiến vào bên trong, một cái đen thui bình ngọc xuất hiện tại Liễu Vô Tà lòng bàn tay, quả nhiên là Độc Vương thần dịch. Mở ra bình ngọc nhìn thoáng qua, một cỗ nồng đậm khí tức xông vào mũi, kỳ quái là rõ ràng là Độc Vương thần dịch, lại không có loại kia tanh hôi chi khí, ngược lại toát ra nhàn nhạt mùi thơm. Từ Luyện Kim Môn lão tổ trong trí nhớ biết được, hắn nửa năm trước chui vào nơi đây, phát hiện hai đầu tóc xanh cương canh giữ ở một gốc quái dị cây nhỏ trước mặt. Mà cái này gốc cây nhỏ, chính là Độc Vương thụ. Độc Vương thụ hấp thu trong đầm lầy tất cả khí độc, ngưng luyện ra tới đếm 10 giọt Độc Vương thần dịch. Hai đầu lục mao cương thi đang muốn nuốt, lại bị Luyện Kim Môn lão tổ vượt lên trước một bước, đem thu lấy, thuận tiện đem hai đầu lục mao cương thi luyện chế thành khôi lỗi. Độc Vương thần dịch độc tính quá cường đại, Luyện Kim Môn lão tổ không dám tùy tiện nuốt. Nửa năm qua này, một mực tìm kiếm tài liệu khác, đem Độc Vương thần dịch luyện chế thành tiên đan, mượn nhờ đan dược đột phá đến cảnh giới cao hơn. Kết quả mới vừa góp đủ tài liệu, Liễu Vô Tà liền tìm tới cửa. Thật sự là trời cũng giúp ta, chỉ cần đem Độc Vương thần dịch luyện chế thành đan, ta liền có thể đột phá đến thần cốt thất trọng cảnh. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ mừng như điên, đột phá thần cốt thất trọng mang ý nghĩa bước vào luyện thần nhị cảnh hậu kỳ, không cần lo lắng có người trước đến quấy rầy. Liễu Vô Tà trực tiếp ở chỗ này luyện chế, lấy ra Hỗn Nguyên đỉnh, điều khiển Địa Viêm Tâm Hỏa, đem từng cây tài liệu ném vào đi vào Thiên Mệnh Luyện Đan Thuật, dù cho là thả tới hiện tại cũng đủ để luyện chế ra đến có thể so với luyện thần cấp bậc đan dược. Thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, bất chi bất giác một canh giờ trôi qua, đại lượng tài liệu đã tinh luyện kết thúc. Thời cơ chín muồi về sau, Liễu Vô Tà lấy ra Độc Vương thần dịch đổ vào Hỗn Nguyên đỉnh bên trong. Tiến vào một khắc này, Hỗn Nguyên đỉnh xuất hiện bài xích hiện tượng, Độc Vương thần dịch độc tính quá lớn, vô cùng có khả năng tổn thương đến Hỗn Nguyên đỉnh. Liễu Vô Tà đã sớm chuẩn bị, hai tay kết ấn, tạo thành từng đạo vòng phòng ngự, bọc lại Độc Vương thần dịch, để mau chóng cùng thuốc dung hợp, thiên mệnh, tạo hóa hai loại lực lượng, tả hữu xuyên qua, dung nhập vào đan dược bên trong. Vì lý do an toàn, Liễu Vô Tà lại đánh ra một đạo dục linh văn, hắn mục đích là khóa lại đan dược, để tránh xuất hiện tàn thứ phẩm. Dục linh thuật diệu dụng, dần dần hiển lộ ra, luyện chế ra một ngày một đêm, độc vương thần dịch thành công cùng thuốc dung hợp, một cái màu đen đan dược, phiêu phù tại Hỗn Nguyên đỉnh bên trong, độc vương thần dịch bên trong độc tính, trải qua thuốc tinh luyện về sau, còn lại đều là tinh hoa, rất khó đối thân thể người tạo thành tổn thương. Thu, vẫy tay, Hỗn Nguyên đỉnh bên trong màu đen đan dược rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay, thu hồi Hỗn Nguyên đỉnh, Liễu Vô Tà nhất cổ tác khí, đem màu đen đan dược nuốt vào trong miệng, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đâm tới, ở trong cơ thể hắn trực tiếp nổ tung, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, xung quanh rộng lượng khí độc dung nhập thân thể, Liễu Vô Tà không hề lo lắng những này khí độc tổn thương đến chính mình. Tiến vào Thôn Thiên Thần đỉnh về sau, trải qua ma diễm nung khô về sau, biến thành thuần chính chất lỏng, khí thế liên tục tăng lên, trong khoảnh khắc, đột phá đến thần cốt thất trọng, nhanh như vậy tốc độ đột phá, toàn bộ nhờ viên đan dược này, độc vương thần dịch tạo thành mấy vạn năm, không biết hấp thụ bao nhiêu ngày tinh hoa, dựa vào tiên dược, dược hiệu sớm đã thoát phàm nhập thánh, sau khi đột phá, Liễu Vô Tà tiêu phí nửa ngày thời gian, tiếp tục củng cố tu vi, chờ khí thế triệt để vững chắc xuống về sau, cái này mới đứng người lên, hướng rừng đầm lầy bên ngoài lao đi, lần này chuyến đi, thu hoạch rất nhiều, không những tiêu diệt luyện kim môn, còn đột phá nhất trọng tu vi, chén trà nhỏ về sau, từ rừng đầm lầy bên trong nhảy ra, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đi ra một khắc này, Liễu Vô Tà phun ra một ngụm chọc khí, trường kỳ ở tại rừng đầm lầy, dù cho là người bình thường, tâm thần đều sẽ sụp đổ, điều chỉnh hô hấp về sau, tiếp tục hướng Vô Vọng Hải tiến đến, hắn phải hiểu rõ thiên xu huyền bí, vì sao Thôi Thanh nhận đến thiên vực tiếp dẫn, chính mình lại chậm chạp không có phản ứng. Tiên giới thiên địa pháp tắc đã đạt tới đỉnh phong nhất. Bất luận thiên vực giáng lâm bao nhiêu pháp tắc, đều rất khó thay đổi tiên giới cách cục, cho nên đột phá đến luyện thần tứ cảnh sơ kỳ, đã là cực hạn, không đạt thiên vực, vĩnh viễn không cách nào trở thành chư thần bên trong một thành viên. Tầm nửa ngày sau, Liễu Vô Tà đeo lên á, xuất hiện ở Vô Vọng Thành, giờ phút này Vô Vọng Thành lại khôi phục thời kỳ thượng cổ dáng dấp, trong thành tu sĩ nhiều vô cùng, trừ nhân tộc bên ngoài, đại lượng dị tộc, bọn họ cũng vào ở Vô Vọng Thành, tìm hiểu thiên xu tình huống. Bất luận là nhân tộc, vẫn là dị tộc, nhận đến thiên vực tiếp dẫn, chỉ có thể ngồi thiên xu rời đi, tìm tới một chỗ tương đối vắng vẻ nhà trọ tạm thời ở lại. Mới vừa bước vào nhà trọ, ra ra vào vào tu sĩ, đều tại thảo luận thiên xu sự tình, liền tại vừa rồi, lại có mấy người nhận đến thiên vực tiếp dẫn, thành công ngồi thiên xu rời đi, đi đến thiên vực, sau lưng Liễu Vô Tà cách đó không xa, đi tới hai tên nam tử, có lẽ tận mắt nhìn thấy có người tiến vào thiên xu. Hai vị huynh đài, lại có ai tiến vào thiên xu? Liễu Vô Tà lần này huyễn hóa thành một tên chừng 30 chất phác hán tử. Để người xem xét liền không phải là nhận người phiền cái chủng loại kia. Người không biết, hai tên nam tử ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà, một bộ hiếu kỳ bộ dạng, mỗi khi có người ngồi thiên xu rời đi, Vô Vọng Thành vượt qua một nửa tu sĩ, đều sẽ tiến đến vây xem. Ta vừa tới Vô Vọng Thành không bao lâu, Liễu Vô Tà nở nụ cười hàm hậu cười, một cái gọi Khương Thiên Ngu, một cái gọi Trùng Phi Trần, còn có một tên dị tộc, vừa rời đi không lâu, bên trái nam tử cũng không có che giấu. Đúng sự thực nói, Liễu Vô Tà nghe xong là âm thầm kinh hãi, mãi đến hai tên nam tử rời đi, mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, không nghĩ tới Khương Thiên Ngu cùng Trùng Phi Trần đều nhận đến thiên vực tiếp dẫn. Liễu Vô Tà trở lại chính mình ở nhà trọ, khoanh chân ngồi xuống, chau mày, chủ nhân, từ thu thập trở về tin tức nhìn lại, nhận đến thiên vực tiếp dẫn đều là thế hệ trẻ tuổi, mà còn niên kỷ cũng không lớn, vượt qua trăm tuổi hình như đều không có nhận đến thiên vực tiếp dẫn. Tố nương khoảng thời gian này cũng tại trợ giúp chủ nhân thu thập liên quan tới thiên vực tiếp dẫn tin tức. Tố nương đem tất cả tin tức chỉnh lý một lần về sau, phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, nhận đến tiếp dẫn đều là thế hệ trẻ tuổi, mà còn thiên phú cực cao, nếu như không phải là bởi vì phong thần con đường đối với chính mình đóng lại, hắn hẳn là cũng nhận đến thiên vực tiếp dẫn. Khương Thiên Ngu chính là Khương gia thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Mặc dù thấp Thôi Thanh một đầu, nhưng cũng không thể khinh thường. Kinh thế hoàng triều thời điểm, bọn họ giao thủ qua, biết rõ đối phương khủng bố. Đến mức Trùng Phi Trần, cũng không khó lý giải, những này thái cổ gia tộc truyền thừa mấy trăm vạn năm. Chứng kiến qua phong thần các sinh ra, trong tộc nhất định cùng phong thần các ít nhiều có chút liên quan. Tiếp xuống mấy ngày, Liễu Vô Tà một mực tại Vô Vọng Thành dạo chơi, thiên xu xuất hiện cái kia mấy ngày, nhận đến thiên vực tiếp dẫn người tương đối nhiều. Theo thời gian trôi qua, tiếp vào thiên vực tiếp dẫn người càng đến càng ít, mỗi thiên đô có đại lượng tu sĩ, ghé vào thiên xu phụ cận, hy vọng có thể được đến thiên vực ưu ái. Liễu Vô Tà đứng tại thiên xu cách đó không xa, cùng hắn nói là thiên xu, không bằng nói là thiên vực thông hướng tiên giới cầu. Thiên xu từ tinh thần lực cấu tạo mà thành, giống như là một tòa hình tròn cột sáng, cắm ở Vô Vọng Hải trên không, thần thức không cách nào thẩm thấu trong đó, tinh thần lực ngược lại là có thể miễn cưỡng tới gần. Liễu Vô Tà luyện hóa giết tinh, tinh thần lực cường hãn, tìm tới một chỗ dòng người ít địa phương ngồi xuống, lấy ra tinh thần lực, lặng lẽ chỉ lên trời trụ cột tới gần. Ông, đến Thiên Xu phụ cận một khắc này, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng chạy thẳng tới chính mình mà đến, ỷ vào chính mình tinh thần lực cường đại, đổi lại tu sĩ khác, Nê Hoàn Cung đã sớm bị phản chấn trở về lực lượng nghiền nát. Thật là kỳ lạ năng lượng. Liễu Vô Tà ổn định tâm thần về sau, tinh tế cảm ngộ Thiên Xu lực lượng, có thể lợi dụng tinh thần lực tạo dựng cầu, đây rốt cuộc là dạng gì nhân vật mới có thể làm đến. Liễu Vô Tà không dám tưởng tượng, lấy hắn hiện tại tinh thần lực, đừng nói tạo dựng thế giới cầu, liền tạo dựng một tòa tinh thần phòng ốc đều rất khó hoàn thành. Thiên vực khoảng cách tiên giới cực kỳ xa xôi, cần vô tận tinh thần lực mới có thể duy trì, xác định không có nguy hiểm về sau, Liễu Vô Tà điều khiển tinh thần lực, tiếp tục thẩm thấu, Thiên Xu phản chấn lực lượng càng ngày càng mạnh, Liễu Vô Tà cố nén Nê Hoàn Cung truyền đến khó chịu. Đi vào, Liễu Vô Tà không thèm đếm xỉa, tất nhiên thiên vực đóng lại chính mình phong thần con đường. Vậy mình liền cứ thế mà mở ra đến một đầu, cường hoành tinh thần lực, vậy mà thành công xâm nhập Thiên Xu bên trong, nhất thời, một cỗ lực lượng kinh khủng, từ chu tước trên bệ thần nghiền ép mà xuống, muốn phá hủy Liễu Vô Tà tinh thần lực, Liễu Vô Tà làm như vậy tương đương với xem thường thiên vực. Mắt thấy Liễu Vô Tà tinh thần lực liền bị nghiền nát. Yên lặng tại Thái Hoang thế giới bên trong thiên thần bi đột nhiên khẽ động. Lập tức, Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, thiên thần bi lực lượng nhẹ nhõm xuyên thấu Thiên Xu, để vọt xuống đến chu tước thần đài ầm vang khẽ động. Tất cả lực lượng lập tức tan biến tại vô hình, tinh thần lực lập tức buông lỏng, loại kia cảm giác áp bách biến mất, thiên thần bi vậy mà trấn áp lại chu tước thần đài. Liễu Vô Tà thầm giật mình, tinh thần lực ổn định lại về sau, theo Thiên Xu hướng lên trên mặt lao đi, Thiên Xu phi thường cao, phòng ốc vô biên vô hạn, Liễu Vô Tà cũng không biết xuyên qua bao lâu, phía trước tầm mắt đột nhiên trống trải, một tòa to lớn chu tước thần đài xuất hiện ở trước mặt hắn, phía trước thẩm thấu xuống, chỉ là thiên vực ý chí, bị thiên thần bi hóa giải. Tiếp xuống Liễu Vô Tà phải đối mặt, có thể là chân chính thiên vực. Chương 2992, thiên vực tiếp dẫn. Liễu Vô Tà điều khiển tinh thần lực, yên tĩnh phiêu phù tại nguyên chỗ, không có tiếp tục thâm nhập sâu, tinh thần lực đánh giá xung quanh, đem xung quanh nhìn thấy tất cả, phản hồi tới trên mặt đất, tại hắn ngay phía trước, là to lớn chu tước thần đài, chu tước thần đài chính giữa khu vực, thì là thông hướng thiên vực cửa lớn, bất quá có vô số phong ấn trấn thủ, chỉ có nhận đến thiên vực tiếp dẫn người, mới có thể tiến vào. Liễu Vô Tà điều khiển tinh thần lực, thử nghiệm chỉ lên trời vực cửa lớn tới gần, mới vừa tiến lên một bước, một cỗ hồng hoang lực lượng, từ phía trên vực môn phía sau đối diện đánh tới, Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, tinh thần lực của mình chia năm xẻ bảy, bị nghiền thành bột mịn, phốc, trên mặt đất, một ngụm máu tươi từ Liễu Vô Tà trong miệng phun ra. May mắn hắn vị trí khu vực, xung quanh gần như không có người nào, lực lượng thật đáng sợ. Liễu Vô Tà vội vàng vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Vẻn vẹn thiên vực thẩm thấu xuống một tia lực lượng, liền suýt nữa chấn vỡ hắn nguyên thần, không dám tùy tiện thử nghiệm. Liễu Vô Tà quay trở về nhà trọ, tiếp xuống mấy ngày, mỗi thiên đô sẽ tiến về Thiên Xu, ba ngày sau đó, lại có một tên nhân tộc tiếp vào thiên vực tiếp dẫn. Người này Liễu Vô Tà không quen biết, thoạt nhìn rất trẻ trung, bước vào Thiên Xu một khắc này, tới đưa tiễn người nhà, thì là khóc đến tan nát cõi lòng. Cái này từ biệt, có lẽ chính là cả đời. Liễu Vô Tà mắt thấy tên kia nam tử trẻ tuổi, bước vào Thiên Xu thời điểm không có nhận đến bài xích, thành công ngồi Thiên Xu rời đi, lại ở mấy ngày, Liễu Vô Tà cái này mới rời khỏi Vô Vọng Thành, tiếp tục lưu lại không có ý nghĩa gì, mạnh mẽ xông tới Thiên Xu khẳng định được không thông. Hai ngày về sau, Liễu Vô Tà về tới Thiên Đạo Hội, trở về chuyện thứ nhất, liền đi Liễu Tâm viện tử, lần trước hắn đã đáp ứng Liễu Tâm, có thời gian nhiều bồi bồi bọn họ, phụ thân, đại nương xuất quan, hình như có cái gì chuyện quan trọng, ngươi mau trở về xem một chút đi. Nhỏ Liễu Tâm vô cùng hiểu chuyện, một mặt nhu thuận nói, tốt, chúng ta cùng đi. Ôm lấy nhỏ Liễu Tâm, từ trong sân đi ra, đi tới Từ Lăng Tuyết ở viện tử, Liễu Vô Tà chỗ ở, chủ yếu lấy tu luyện cùng bế quan làm chủ, mấy vị thê tử vẫn luôn có đơn độc viện lạc. Trong sân, Diệp Lăng Hàn, Mộ Dung Nghi, Trần Nhược Yên, Giản Hạnh Nhi, Bạch Linh, Viên Thiên Vi, Phạn Nhã, Châu Vũ các nàng đều tại. Từ Lăng Tuyết đứng ở trong đám người, giống như hạc giữa bầy gà, giờ phút này lại đôi mi thanh tú cau lại, nhìn thấy Liễu Vô Tà, tất cả mọi người xoay người, đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm sao đều mặt mày ủ rũ? Liễu Vô Tà từng cái cùng với các nàng bắt chuyện qua, mở miệng hướng các nàng hỏi, mặc dù các nàng tu vi còn không có đạt tới tiên giới trình độ cao nhất, tin tưởng không bao lâu đều sẽ trưởng thành, từ tỷ tỷ nhận đến thiên vực tiếp dẫn. Mộ Dung Nghi đi tới, ngữ khí nhu hòa nói, cái gì? Liễu Vô Tà thân thể một cái lảo đảo, vội vàng hướng Từ Lăng Tuyết đi tới, muốn chứng thực một chút Mộ Dung Nghi nói có phải là thật hay không. Ân, Từ Lăng Tuyết nhẹ gật đầu, mắt đẹp rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Nhận đến thiên vực tiếp dẫn, mang ý nghĩa liền muốn tiến về thiên vực, không phải vậy hàng lâm xuống phong thần lực lượng, sẽ phản phệ bản thể, Liễu Vô Tà không nói chuyện, trong sân đi qua đi lại, hắn đã sớm đoán được thê tử thân phận bất phàm, ngày đó tiến về sâu trong vũ trụ, thu thập ngũ thải thần thạch thời điểm, từng gặp phải một hòn đảo, về sau hòn đảo kia cấp tốc thu nhỏ, biến thành một bức thạch điêu, mà thạch điêu vậy mà cùng Từ Lăng Tuyết gần như giống nhau như đúc. Phu quân, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Trần Nhược Yên tuổi là một cái nhỏ nhất, mặc dù tính cách thay đổi rất nhiều, như trước vẫn là giữ lại một tia mạnh mẽ. Liễu Vô Tà dừng người, chậm rãi hướng đi thê tử Từ Lăng Tuyết. Ngươi tính thế nào? Liễu Vô Tà nhu hòa hỏi. Ta không muốn đi, muốn lưu ở bên cạnh ngươi. Từ Lăng Tuyết không có chút gì do dự, nói ra trong lòng mình chân thực ý nghĩ, lẻ loi một mình tiến về thiên vực, vô thân vô cố, có thể hay không sống sót đều là ẩn số, huống hồ còn muốn ném phu con rơi. Bọn hắn một nhà người thật vất vả đoàn tụ, chân chính cùng một chỗ vẫn chưa tới một tháng thời gian. Để bọn họ lại lần nữa tách ra, Từ Lăng Tuyết làm không được. Liễu Vô Tà trầm tư, mặt khác chúng nữ không có mở miệng nói chuyện, người chừng nào thì nhận đến thiên vực tiếp dẫn. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, hắn biết Từ Lăng Tuyết giờ phút này nội tâm rất thống khổ. Nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng, ôn nhu hỏi, năm đó hắn từ phàm giới phi thăng tiên giới, làm sao không thống khổ, liền tại ngày hôm qua. Từ Lăng Tuyết cũng nói không rõ ràng, ngày hôm qua trong cơ thể nàng hình như tỉnh lại một cỗ lực lượng thần bí. Sau đó liền nhận đến thiên vực tiếp dẫn, tất nhiên nhận đến thiên vực tiếp dẫn, người nhất định phải đi. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên một tia kiên định. Để Từ Lăng Tuyết tiến về thiên vực, phu quân, Mộ Dung Nghi còn có Diệp Lăng Hàn các nàng nhộn nhịp mở miệng ngăn cản. Để Từ tỷ tỷ độc thân tiến về thiên vực, đối nàng quá tàn nhẫn, các ngươi đi ra ngoài trước, ta đơn độc nói với nàng mấy câu. Liễu Vô Tà ra hiệu Mộ Dung Nghi các nàng đi ra ngoài trước. Chính mình có chuyện đơn độc nói với Từ Lăng Tuyết, Mộ Dung Nghi các nàng do dự một chút, vẫn là rời đi viện tử, chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Từ Lăng Tuyết hai người. Để tránh chậm trễ Liễu Hiên tu luyện, liền tại hôm nay trời vừa sáng, mộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên Lê sắp xếp người, đem Liễu Hiên đưa đến Bích Giao Cung. Liễu Hiên thiên phú cực cao, được đến Bích Giao Cung nhiều vị trưởng lão chỉ điểm, tu vi là đột nhiên tăng mạnh, cho ta một cái rời đi lý do. Từ Lăng Tuyết mặt lộ ôn nộ chi sắc, nàng không hiểu, vì sao phu quân muốn để nàng rời đi, ngươi còn nhớ rõ tinh vực ngày đầy lầu cuộc đấu giá kia biết sao? Liễu Vô Tà suy nghĩ lập tức về tới trước đây thật lâu. Năm đó tại tinh vực thời điểm, đi theo Hoa Phi Vũ cùng một chỗ, tiến về ngày đầy lầu đấu giá hội, về sau gặp phải Thái Ất Tông, Huyền Thanh cửa bọn họ cường thế phản kích, Liễu Vô Tà bằng vào chính mình thông minh tài trí, mua đến đại lượng bảo vật, hung hăng quạt những này tông môn bạt tay, để bọn họ tổn thất nặng nề. Cũng là lúc kia, hắn cùng Từ Lăng Tuyết có lần thứ nhất. Từ Lăng Tuyết suy nghĩ lập tức về tới 7, 8 năm trước, xác thực từng có chuyện này, ngày đó Liễu Vô Tà mua được ngồi tâm liên hoa, có thể để các nàng càng nhanh mang thai hài tử. Hồi tưởng lại một màn kia, Từ Lăng Tuyết gò má kìm lòng không được nóng lên, hai người giao hợp một khắc này, vậy mà làm đến ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Cũng là lúc kia, Từ Lăng Tuyết biết Liễu Vô Tà tất cả, không chỉ là trên thân thể giao hòa, bao gồm linh hồn của bọn họ, vậy mà dung hợp lẫn nhau đến cùng một chỗ, rất không tầm thường. Vì sao đột nhiên nhắc tới cái? Từ Lăng Tuyết trợn nhìn Liễu Vô Tà một cái, lúc kia ta liền hoài nghi, ngươi thân phận rất không bình thường, hoặc là nói, chúng ta kiếp trước khả năng chính là phu thê. Liễu Vô Tà hiện tại nơi nào có tâm tư nghĩ cái khác. Lời nói này giấu ở trong lòng của hắn rất lâu rồi, một mực không có cơ hội thích hợp đơn độc cùng thê tử nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta còn có thể có cái gì thân phận? Từ Lăng Tuyết lắc đầu, nàng cũng không phải cái gì tiên đế chuyển thế, ngươi trước đừng có gấp phản bác ta, ta cho ngươi xem một vật. Liễu Vô Tà nói xong, đem chân tàng thật lâu tôn kia thạch điêu đem ra, vẫn như cũ cổ phác, tỏa ra cổ điển cao nhã khí tức, để người xem xét, liền hãm sâu trong đó. Tiếp nhận Liễu Vô Tà đưa tới thạch điêu, Từ Lăng Tuyết đặt tại lòng bàn tay chính mình quan sát một phen. Đây là, Từ Lăng Tuyết tường tận xem xét một phen về sau, nghiêng đầu nhìn hướng Liễu Vô Tà, pho tượng kia vì sao cùng nàng giống nhau như đúc, ngươi sẽ không muốn nói, đây là ta buồn chán thời điểm điêu khắc a. Liễu Vô Tà biết Từ Lăng Tuyết muốn nói điều gì, đi tới tiên giới 7-8 năm, mỗi ngày không tại nhớ các nàng, điêu khắc thạch điêu trò chuyện đơn nhớ cũng thuộc về thực bình thường. Nếu thật là nhớ, Liễu Vô Tà hoàn toàn có thể mộc điêu, không cần thiết lựa chọn thạch điêu, chẳng lẽ không đúng sao? Từ Lăng Tuyết nghi hoặc mà hỏi thăm, dĩ nhiên không phải, Liễu Vô Tà không có che giấu, đem mình cùng Nhiếp Lăng Vương tiến về vũ trụ sự tình. Một năm một mười nói ra, lúc ấy chính mình thái hoang thế giới nổ tung, gặp phải nguy cơ sinh tử, chỉ có ngũ thải thần thạch mới có thể tu bổ, về sau tiến về thiên công tộc, vừa lúc Nhiếp Hoàn gia ra Nhiếp Lăng Vương biết, mà còn kiếp trước thời điểm, cùng Nhiếp Lăng Vương đã là bạn cũ, mang theo Liễu Vô Tà, tiến về sâu trong vũ trụ, tìm tới hòn đảo kia. Liễu Vô Tà mượn nhờ thần bí búa ấn, thành công mở ra thần bí thạch điêu tay phải, lấy được ngũ thải thần thạch. Nghe đến Liễu Vô Tà tự thuật, Từ Lăng Tuyết một mặt không dám tin biểu lộ, lại không dám tin tưởng. Trong tay mình Thạch Điêu, phía trước từng là một tòa to lớn hòn đảo, một mực phiêu phù tại sâu trong vũ trụ, cho nên ngươi hoài nghi ta là cái nào đó đại nhân vật chuyển thế trùng sinh, chỉ là còn không có tỉnh lại ký ức. Lần này thiên vực tiếp dẫn chính là một cái tín hiệu. Từ Lăng Tuyết rất nhanh minh bạch phu quân ý tứ, đây là thứ nhất. Thứ hai, ta cần ngươi đi thiên vực mở mang bờ cõi, ta phong thần con đường đã đóng lại, nhất thời nửa khắc không cách nào đặt chân thiên vực bên kia, với ta mà nói quá mức lạ lẫm, ngươi đi lên trước có thể thu hoạch càng nhiều tin tức hơn, sau này chờ chúng ta đều lên đi, không đến mức hai mắt đen thui. Liễu Vô Tà nói đều là tình hình thực tế, bây giờ các lộ thiên kiêu lần lượt đăng thượng thiên vực, mà thiên đạo hội bên này chậm chạp không có động tĩnh. Từ Lăng Tuyết tất nhiên tiếp đến thiên vực tiếp dẫn, đối thiên đạo hội đến nói tự nhiên là chuyện tốt. Tốt, ta đồng ý tiến đến thiên vực. Từ Lăng Tuyết trầm ngâm một phen, quyết định tiến về thiên vực, bất luận là vì chính mình cũng là vì phu quân. Những năm này phu quân vì thủ hộ các nàng hy sinh rất rất nhiều, cũng trả giá rất rất nhiều, bây giờ đến phiên chính mình, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Thay phu quân chia sẻ một chút, ta biết ngươi bây giờ rất thống khổ, loại này tách rời chỉ là ngắn ngủi, không sớm thì muộn có một ngày ta sẽ dẫn người nhà tiến về thiên vực cùng ngươi hội họp. Liễu Vô Tà làm sao không biết Từ Lăng Tuyết làm ra quyết định này cần bao lớn dũng khí, nhất dứt bỏ không được, tự nhiên vẫn là Liễu Hiên. Mặc dù hắn thiên phú kỳ cao, nhưng dù sao cũng còn con nít, chính là cần phụ mẫu ở bên người thời điểm. Tối nay bồi ta, Từ Lăng Tuyết nói xong quay người về tới gian phòng, nhìn xem Từ Lăng Tuyết bóng lưng, Liễu Vô Tà nội tâm một trận quặn đau, thở dài một tiếng, rời đi viện tử, Mộ Dung Nghi các nàng cũng không rời đi, vẫn đứng tại bên ngoài viện, đem các nàng đẩy ra, chủ yếu là không nghĩ tiết lộ Từ Lăng Tuyết thân phận, để tránh các nàng đoán lung tung kỵ. Từ tỷ tỷ nói thế nào? Mộ Dung Nghi liền vội vàng tiến lên hỏi, nàng đồng ý tiến về thiên vực. Liễu Vô Tà không có che giấu, đúng sự thực nói, nghe đến Từ tỷ tỷ đồng ý tiến về thiên vực, mỗi người đều rất khó chịu, tự giác trở lại thuộc về mình viện tử, đem cuối cùng khoảng thời gian này lưu cho bọn hắn hai cái. Từ Lăng Tuyết nhận đến thiên vực tiếp dẫn thông tin đã tại thiên đạo hội truyền ra, giờ phút này Từ Nghĩa Lâm cùng Dương Tử đồng dạng là mặt buồn rười rượi, bọn họ liền cái này một cái nữ nhi, nếu là rời đi về sau, nếu là muốn gặp một mặt, muốn so còn khó hơn lên trời. Chương 2993, ly biệt. Một ngày này ai cũng không có trước đến quấy rầy Liễu Vô Tà. Đêm khuya, Từ Lăng Tuyết tựa sát tại Liễu Vô Tà trong ngực, hai người thật chặt ôm vào cùng một chỗ, lẫn nhau trong lòng rất rõ ràng, cái này từ biệt không biết ngày nào mới có thể gặp nhau, có lẽ một năm, có lẽ 10 năm, có lẽ 100 năm, ai cũng không xác định. Phu quân, người nghĩ đến tiến về thiên vực phương pháp sao? Từ Lăng Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Liễu Vô Tà, nhẹ giọng hỏi, tạm thời không có, thế nhưng ta đáp ứng ngươi, ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp tiến về thiên vực. Liễu Vô Tà sờ lên Từ Lăng Tuyết đầu, một bộ cam đoan ngữ khí, mặc dù tạm thời không có cách nào, lại không phải một điểm đầu mối đều không có, thực tế không được, chỉ có thể từ Cực Lạc Tịnh Thổ bên kia nghĩ biện pháp. Ta tin tưởng ngươi, Từ Lăng Tuyết nói xong, đôi môi lại hôn lên, lần này mãi đến hừng đông thời gian, hai người cái này mới mệt mỏi hết sức mệt ngã tại trên giường. Ta muốn đi nhìn một chút Hiên Nhi. Từ Lăng Tuyết ngồi xuống, trước khi rời đi, muốn gặp hài tử một mặt. Tốt, thu thập xong về sau, rời đi viện tử, ngồi truyền tống trận, tiến về Bích Giao Cung, liên quan tới Từ Lăng Tuyết muốn đi tới thiên vực thông tin. Đã bị thiên đạo hội phong tỏa, để tránh tiết lộ ra ngoài, nhìn thấy phụ thân cùng mẫu thân, Liễu Hiên rất là cao hứng. Nương, người tại sao khóc? Nhìn thấy mẫu thân lén lút rơi lệ, Liễu Hiên vội vàng đi tới, đem mẫu thân nước mắt lau đi. Không có việc gì, nương chính là nhớ ngươi. Từ Lăng Tuyết sờ lên Liễu Hiên đầu, một mặt thần sắc không muốn, nương không cần lo lắng, ta rất tốt, nơi này mọi người đối ta đều rất tốt, mấy vị đại sư phụ mỗi thiên đô sẽ chỉ điểm ta tu luyện. Không bao lâu, ta liền có thể trở về. Liễu Hiên biết mẫu thân là lo lắng chính mình, tuổi còn nhỏ, vậy mà học được quan tâm người khác. Liễu Vô Tà đứng bình tĩnh ở một bên, không có mở miệng nói chuyện, nhiều cho mẫu tử bọn họ một chút thời gian chung đụng. Tốt tốt tốt, nương tin tưởng ngươi, về sau siêng năng tu luyện, lần này trở về nương cũng muốn bế quan một đoạn thời gian. Ngươi khả năng tạm thời không gặp được mẹ. Từ Lăng Tuyết cố nén nước mắt, đem Liễu Hiên kéo, Liễu Hiên làm chẳng biết tại sao, chỉ là bế quan mà thôi, cũng không phải là sinh ly tử biệt. Tốt, không muốn chậm trễ Hiên Nhi tu luyện, gặp không sai biệt lắm. Liễu Vô Tà lúc này mở miệng nói, hắn thật lo lắng Từ Lăng Tuyết nói lộ ra miệng, đến lúc đó Liễu Hiên khẳng định sẽ hận bọn hắn. Chờ Liễu Hiên lại lớn một điểm, nói cho hắn tình hình thực tế cũng không muộn. Hiên Nhi, thật tốt tu luyện, ta bế quan khoảng thời gian này, không cho phép làm trái phụ thân ngươi nguyện vọng, ngươi có thể minh bạch. Từ Lăng Tuyết buông ra Liễu Hiên, một mặt nghiêm khắc chi sắc. Hải Nhi minh bạch. Liễu Hiên không dám vi phạm, vội vàng nói, hai người lưu luyến không bỏ rời đi Liễu Hiên khu tu luyện vực. Đi tới Bích Giao Cung chủ điện, Viên Thiệu đã đợi chờ lâu ngày, Thủy Giao Tiên Đế đem cung chủ vị trí truyền cho Viên Thiệu. Bây giờ trong cung sự vụ lớn nhỏ, đều là Viên Thiệu một người quản lý. Gặp qua công chủ, Liễu Vô Tà bước vào đại điện về sau, hướng Viên Thiệu ôm quyền. Bây giờ thân phận của hắn sớm đã vượt qua Viên Thiệu, nhưng tôn ti lễ nghi vẫn phải có. Những năm này không có Viên Thiệu chiếu cố, chính mình rất khó tại Bích Giao Cung đứng vững gót chân, càng không nói đến nhanh như vậy quật khởi. Chớ khách khí, ngồi đi. Viên Thiệu ra hiệu bọn họ ngồi xuống nói chuyện, quan hệ bọn hắn sớm đã không phân khác biệt, nói chuyện tự nhiên cũng tùy ý rất nhiều. Công chủ, Thiên Tử Liên Minh những cái kia dư nghiệt có thể tra đến tung tích của bọn họ? Liễu Vô Tà hướng Viên Thiệu hỏi. Chính mình khoảng thời gian này cũng phát động Thiên Đạo Hội lực lượng điều tra ấn sứ giả tung tích của bọn hắn, bây giờ trôi qua rất lâu, chậm chạp không có manh mối, tạm thời không có, ta hoài nghi bọn họ rời đi tiên giới. Viên Thiệu nhíu nhíu mày, sau đó mở miệng nói, 3000 thế giới quá lớn, muốn tìm kiếm một người không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, phi thường khó. Liễu Hiên, ta liền xin nhờ công chủ, ta khả năng cũng cần bế quan một đoạn thời gian. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng Viên Thiệu, đem Liễu Hiên đặt ở Bích Giao Cung, mục đích là rèn luyện Liễu Hiên, không hy vọng quá mức yêu chiều. Viên Thiệu nghe ra Liễu Vô Tà trong lời nói ý tứ, quá mức yêu chiều ngược lại là hại Liễu Hiên. Vừa rồi gặp Liễu Hiên thời điểm, Liễu Vô Tà có thể cảm giác được Liễu Hiên trên thân nhiều một cỗ kiêu căng chi khí, người bên cạnh đều thuận theo hắn, nuông chiều hắn, đối Liễu Hiên đến nói cũng không phải là chuyện tốt. Người yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Vừa vặn tháng sau có một chàng săn bắn tranh tài, ta sẽ để cho hắn tham gia. Viên Thiệu nhẹ gật đầu, minh bạch Liễu Vô Tà dụng tâm lương khổ, nhà ấm đóa hoa vĩnh viễn thành không được kình thiên đại thủ, vậy liền đa tạ công chủ. Liễu Vô Tà vẫn là cảm kích nói một câu. Thiên Đạo Hội ngay tại cao tốc phát triển, mỗi người đều bề bộn nhiều việc, Liễu Hiên lưu tại Thiên Đạo Hội bất lợi cho phát triển. Bích Giao Cung chính là uy tín lâu năm tông môn, nội tình thâm hậu, có hoàn thiện hệ thống tu luyện, Liễu Hiên tại chỗ này mới có thể càng tốt được đến rèn luyện. Chọn tốt thời gian sao? Viên Thiệu đổi chủ đề, hướng bọn họ hai cái hỏi, ngày mai chạng vạng tối chúng ta lên đường tiến về Vô Vọng Hải. Liễu Vô Tà suy tư một chút, đem thời gian định tại tối mai. Nhanh như vậy? Viên Thiệu có chút giật mình, cho rằng Liễu Vô Tà sẽ để cho Từ Lăng Tuyết lưu thêm một đoạn thời gian. Bây giờ thiên vực cùng tiên giới ở vào vi diệu giai đoạn, kéo hoàng lâu ngược lại bất lợi. Liễu Vô Tà nói ra lo lắng của mình, đến mức hắn lo lắng cái gì nhưng lại không nói ra được. Viên Thiệu nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm thấy một chàng nguy cơ trước đó chưa từng có, ngay tại lặng lẽ càn quét tiên giới. Tiên triều bộc phát về sau, tiên giới xác thực dung chuyển một đoạn thời gian, nhất là thái cổ gia tộc đột kích, dị tộc đột kích, càng là suýt nữa lật đổ tiên giới. Tạm biệt Viên Thiệu, Liễu Vô Tà cùng Từ Lăng Tuyết trở về Thiên Đạo Hội. Lúc buổi tối, Liễu Vô Tà bồi tiếp Từ Lăng Tuyết, cùng Từ Nghĩa Lâm còn có Dương Tử dùng cơm, người một nhà phảng phất lại về tới Thương Lan Thành. Nước mắt cộp cộp từ Dương Tử khóe mắt trượt xuống. Từ Nghĩa Lâm mặc dù biểu hiện rất kiên cường, nhưng khóe mắt vẫn như cũ đỏ lên. Phụ thân, mẫu thân, ta chỉ là đi thiên vực tu luyện, cũng không phải là sinh ly tử biệt. Hôm nay chúng ta thật tốt ăn một đoàn viên cơm. Từ Lăng Tuyết ngược lại là an ủi hai người bọn họ. Tuyết Nhi nói đúng, có thể thu đến thiên vực tiếp dẫn, đây là chuyện tốt, chúng ta có lẽ bắt đầu vui vẻ. Từ Nghĩa Lâm những năm này sớm đã ma luyện đi ra bình thường sự tình, rất khó dao động tín niệm của hắn. Bưng chén rượu lên, cùng Liễu Vô Tà đụng một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Kế tiếp là từng trận tiếng cười cười nói nói, bọn họ thật lâu không có vui vẻ như vậy qua. Bọn họ nói Thương Lan Thành một chút chuyện thú vị, năm đó Liễu Vô Tà làm những cái kia hoàn khố sự tình, ngược lại thành hôm nay cười điểm. Bất chi bất giác, bọn họ đều đã lớn, nữ nhi đã làm mẫu thân, nữ tế càng là trưởng thành là một phương cự phách. Từ Nghĩa Lâm về xưa kia chuyện cũ thì là thổn thức không thôi, bất luận Liễu Vô Tà kiếp trước là cái gì thân phận, vĩnh viễn không cách nào thay đổi hắn kiếp này thân phận. Ở trong mắt Từ Nghĩa Lâm, hắn chính là con rể của mình, cũng không phải là cái gì tiên đế. Mãi cho đến lúc đêm khuya, Từ Lăng Tuyết đỡ lấy Liễu Vô Tà về tới viện tử của mình. Trở lại gian phòng về sau, Liễu Vô Tà cảm giác say biến mất, đem Từ Lăng Tuyết đè ở thân thể phía dưới. Ngày thứ hai lúc xế chiều, Liễu Vô Tà đích thân đưa Từ Lăng Tuyết tiến về Thiên Du. Á, ta hoài nghi phụ mẫu ngươi đến từ thiên vực, ngươi theo Lăng Tuyết cùng một chỗ tiến về thiên vực tìm kiếm phụ mẫu ngươi. Liễu Vô Tà đem Á thả ra, đối với Á nói, phía trước liền đáp ứng qua Á, trợ giúp hắn tìm kiếm phụ mẫu ruột, 3000 thế giới hắn đều tìm khắp, không có ai biết Á lai lịch. Ngày đó tại Cực Lạc Tịnh Thổ gặp phải Tà Ảnh tộc công kích, may mắn Á kịp thời xuất hiện, mới cứu bọn họ một mạng. Tà Ảnh tộc chính là thiên vực chủng tộc, Á vậy mà biết bọn hắn, chứng minh Á vô cùng có khả năng đến từ thiên vực. Tốt, Á gật đầu đồng ý, nhưng là một mặt lưu luyến không bỏ, hắn phi thường yêu thích Thái Hoang thế giới, ở bên trong rất là dễ chịu, ngươi đeo lên hắn, dạng này liền không có nhận biết ngươi. Liễu Vô Tà để Từ Lăng Tuyết đeo lên Á, dạng này tiến về thiên vực, không có ai biết nàng thân phận chân thật. Từ Lăng Tuyết nhẹ gật đầu, biết phu quân đang lo lắng cái gì, lấy nàng hiện tại dung mạo, xuất hiện tại bất luận cái gì một chỗ, nhất định trở thành vô số người tiêu điểm. Sinh ra Liễu Hiên về sau, Từ Lăng Tuyết càng thêm quyến rũ, toàn thân tràn đầy một cỗ thành thục mị lực. Đeo lên áo về sau, Từ Lăng Tuyết biến thành một tên chừng 20 thiếu nữ. Tướng mạo bình thường, không tính là kinh diễm, cũng chưa nói tới khó coi. Bộ này dung mạo xuất hiện tại thiên vực, tuyệt đối sẽ không gây nên những người khác chú ý. Liễu Vô Tà đơn giản dịch dung một phen, hai người hướng Vô Vọng Hải tiến đến. Sau một ngày, hai người đến Vô Vọng Hải, Liễu Vô Tà rời đi mấy ngày nay, lần lượt lại có người nhận đến thiên vực kết ấn. Phu quân, bước vào thiên su phía trước, Từ Lăng Tuyết đột nhiên quay đầu, nhào vào Liễu Vô Tà trong ngực, khóc bù lưu bà loa. Năm đó Liễu Vô Tà phi thăng tiên giới, Từ Lăng Tuyết nhịn xuống nước mắt, không có để chính mình khóc lên. Thế nhưng lần này, Từ Lăng Tuyết toát ra nhu nhược một mặt, nếu như ngươi hối hận, vậy liền không đi, trời đất bao la, luôn có chúng ta đất dung thân. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng vuốt ve Từ Lăng Tuyết sau lưng. Lời nói nhẹ nhàng thì thầm nói, nhận đến thiên vực tiếp dẫn, phản hồi xuống phong thần lực lượng sẽ phản vệ tự thân. Liễu Vô Tà còn không có nghĩ đến phương pháp phá giải. Ngươi tất cả cẩn thận, dùng tốc độ nhanh nhất, ngày nữa vực tìm ta. Từ Lăng Tuyết đột nhiên đẩy ra Liễu Vô Tà, thả người nhảy lên, tiến vào thiên su bên trong. Một cỗ cường hoành dẫn dắt lực lượng, lôi kéo Từ Lăng Tuyết, hướng Chu Tước thần đài bay đi. Hai giọt nước mắt từ Liễu Vô Tà khóe mắt trượt xuống. Bao nhiêu năm, Liễu Vô Tà chưa hề chảy qua nước mắt, lau sạch nhẹ nhẹ khóe mắt, hướng thê tử phất phất tay. Thiên su tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc, Từ Lăng Tuyết biến mất tại Liễu Vô Tà ánh mắt bên trong. Liễu Vô Tà không hề rời đi, mà là đứng tại thiên su trước mặt ngẩn người. Hắn không biết, mình làm như vậy, đến cùng là đúng vẫn là sai. Bốn phía từng trận tiếng ồn ào, đem hắn kéo về thực tế. Các ngươi có nghe nói không? Vị diện khác, có thiên vực tu sĩ giáng lâm. Các loại tiếng nghị luận, tràn ngập Liễu Vô Tà lỗ tai. Không phải chứ, thiên vực tu sĩ là như thế nào xuống? Nghe đến tin tức này tu sĩ, một mặt vẻ khiếp sợ, đương nhiên cũng bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong. Thiên vực tu sĩ nếu như đăng lâm 3.000 thế giới, chính là 3.000 thế giới ác mộng. Đối với thiên vực tu sĩ đến nói, 3.000 thế giới chỉ là đất lưu đày, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Hình như vị diện khác cũng xuất hiện cùng loại thiên su đồ vật, lại là một cái tin tức nặng ký. Tại đám người bên trong nổ tung, Liễu Vô Tà cũng không quay đầu lại, cấp tốc hướng thiên đạo hội tiến đến. Chương 2994, thần cốt bát trọng. Nếu quả thật như vừa rồi những tu sĩ kia nói, không bao lâu, số lớn thiên vực tu sĩ sẽ xuất hiện tại tiên giới. Sau một ngày, Liễu Vô Tà trở về thiên đạo hội, vị diện khác xuất hiện thiên vực tu sĩ thông tin lan truyền nhanh chóng. Bây giờ tiên giới người người cảm thấy bất an, bọn họ không xác định, thiên vực tu sĩ xuất hiện tại tiên giới, đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Liễu Vô Tà trở lại về sau liền tuyên bố bế quan. Không phải vạn bất đắc dĩ, không nên quấy rầy chính mình. Thời gian khẩn cấp, hắn muốn dùng trong thời gian ngắn nhất, đột phá đến luyện thần tam cảnh. Chỉ có đạt tới luyện thần tam cảnh, mới có thể đối phó những cái kia đỉnh phong luyện thần tứ cảnh. Lấy hắn tu vi hiện tại, đối phó luyện thần tứ cảnh sơ kỳ, đã là cực hạn. Trong phòng tu luyện, tài liệu chất đống như núi bày ở Liễu Vô Tà trước mặt. Một bộ phận từ phía trên vực tu sĩ trên thân thu hoạch được. Một bộ phận từ luyện kim môn lão tổ trên thân thu hoạch được. Thái cổ gia tộc những lão tổ kia trên thân, cũng thu hoạch không ít. Những tài nguyên này, Liễu Vô Tà một mực không có thời gian chỉnh lý. Thừa dịp bế quan khoảng thời gian này, thật tốt chỉnh lý một phen, nhìn xem có thể hay không trợ giúp chính mình đột phá đến thần cốt bát trọng cảnh. Tiêu phí một ngày thời gian, Liễu Vô Tà cuối cùng chỉnh lý kết thúc. Theo nhiều người nhiều tài liệu bên trong, thật đúng là để hắn phát hiện không ít bảo bối, nhất là thái cổ gia tộc lão tổ, bọn họ góp nhặt mấy trăm vạn năm, rất nhiều tài liệu, vô cùng chân quý, chưa kịp luyện chế đan dược, liền bị Liễu Vô Tà giết chết. Không sai, những này chân quý trăm vạn năm tiên dược, đủ để luyện chế thành hiếm thấy thần đan, giúp ta đột phá đến thần cốt bát trọng. Liễu Vô Tà đem vô dụng tài liệu, toàn bộ ném vào thôn thiên thần đỉnh, để luyện hóa, mới vừa rồi còn là trồng chất thành núi tài liệu. Trong chớp mắt, thiếu 2/3, trên mặt đất còn có rất nhiều chân quý xương cốt, có chút là thái cổ dị chủng, có chút Liễu Vô Tà cũng kêu không nổi danh chữ. Liễu Vô Tà tất cả luyện hóa, dùng cho rèn luyện thần ma cửu biến, xương cốt sau khi hòa tan, đổ vào trong thùng gỗ. Thần ma cửu biến vận chuyển, trong cơ thể xương cốt tuôn ra một cỗ cường đại hấp lực. Đem những này xương cốt bên trong tinh hoa, hấp thu hầu như không còn. Trong phòng tu luyện đi qua mấy ngày lâu, bên ngoài mới đi qua chén trà nhỏ thời gian. Tạch tạch tạch, Liễu Vô Tà rõ ràng nghe đến, chính mình xương cốt truyền đến thanh thúy tiếng tạch tạch. Đây không phải là đứt gãy, mà là xương cốt mật độ càng cường đại, nhẹ nhàng ma sát, đều có thể tuôn ra đua tiếng âm thanh, nên luyện chế đan dược. Từ trong thùng gỗ đứng lên, nhục thân lại cường hãn rất nhiều. Đơn thuần cường độ nhìn lại, hắn nhục thân đã so sánh đỉnh phong luyện thần tam cảnh, luyện thần tam cảnh luyện thần phách, đến nay Liễu Vô Tà còn không có gì đầu mối, lấy ra Hỗn Nguyên đỉnh, lần này luyện chế đan dược kêu Cửu Khiếu Dưỡng Thần Đan. Đan này mục đích chủ yếu là tẩm bổ thần khiếu, vì đột phá luyện thần tứ cảnh làm chuẩn bị, những cái kia thái cổ gia tộc lão tổ, sớm đã đột phá đến luyện thần tam cảnh, chậm chạp không cách nào bước vào luyện thần tứ cảnh, hy vọng mượn nhờ cửu khiếu dưỡng thần đan, trợ giúp bọn họ sáng khiếu huyệt, khai thần sáng, Liễu Vô Tà đem mọi người tài liệu chỉnh hợp, mới đem góp đủ, có thể nghĩ, muốn góp đủ cửu khiếu dưỡng thần đan sao mà khó khăn. Liễu Vô Tà lấy ra thiên mệnh thủ pháp luyện đan, phối hợp hỗn nguyên đỉnh, tăng thêm dục linh thuật, luyện chế thành công xác suất vô cùng lớn. Luyện đan thất bên trong, địa viêm tâm hỏa nhiệt độ cực cao, khô nóng song khí, tạo thành nhàn nhạt gợn sóng, không ngừng mà xung kích bốn phía tinh bích. Từ thái cổ thần miếu bên trong, hắn sớm đã biết rõ cửu khiếu dưỡng thần đan phương pháp luyện chế. Làm từng bước, Liễu Vô Tà mỗi một cái trình tự, đều cẩn thận, đây là hắn đột phá thần cốt bát trọng nơi mấu chốt. Không cho một tia sai lầm, thời gian vô thanh vô tức trôi qua, bất chi bất giác ba ngày thời gian trôi qua, đan dược vẫn không có thành hình, đan dược cấp bậc càng cao, luyện chế thời gian càng lâu, căn cứ thái cổ thần miếu bên trong sách vở ghi chép. Có chút hiếm thấy đan dược, cần luyện chế mấy trăm năm, tinh luyện kết thúc, ngưng đan, hao phí ba ngày ở giữa, đem tất cả tiên dược toàn bộ tinh luyện, tiếp xuống tiến vào ngưng đan giai đoạn, cũng là khó khăn nhất một bước. Tinh luyện phía sau tiên dược, có chút thuốc xuất hiện bài xích hiện tượng, cần luyện đan sư không ngừng điều chỉnh, để dung hợp lẫn nhau. Liễu Vô Tà tuyệt đối là luyện đan đại sư, tại hắn không ngừng lặp đi lặp lại rèn luyện phía dưới. Tất cả tiên dược dần dần dung hợp, biến thành một cái quy tắc không phải rất hoàn chỉnh đan dược. Kế tiếp là rèn luyện, cần phải mượn đan văn, lặp đi lặp lại mài giũa, dùng 7-7-49 ngày, không theo quy tắc đan dược, cuối cùng tỏa ra nồng đậm mùi thơm, bao phủ toàn bộ luyện đan thất, thành, Liễu Vô Tà đánh ra cuối cùng một đạo dấu tay, cửu khiếu dưỡng thần đan cuối cùng luyện chế thành công, thu, vẫy tay, cửu khiếu dưỡng thần đan rơi vào lòng bàn tay, nồng đậm đan hương, xông vào Liễu Vô Tà xoang mũi, cực kỳ dễ ngửi, không kịp nghỉ ngơi, khoanh chân ngồi xuống, đem cửu khiếu dưỡng thần đan một cái nuốt vào, một cỗ cường hoành khí lưu phóng tới toàn thân, sau đó tràn vào hồn hải, mở hắn nê hoàn cung cùng với hồn hải, được lợi lớn nhất vẫn là nguyên thần cùng với huyệt khiếu quanh người. Cửu khiếu dưỡng thần đan mục đích chủ yếu là nuôi nguyên thần, mở khiếu huyệt, để nhục thân càng thêm phù hợp thiên địa, mới có thể lĩnh ngộ được cảnh giới cao hơn. Nguyên thần được đến cửu khiếu dưỡng thần đan tẩm bổ về sau, thả ra một cỗ nóng rực rực rỡ, Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, chính mình nguyên thần càng cường tráng hơn. Ngay sau đó là huyệt khiếu quanh người, mỗi một tòa khiếu huyệt đều đang không ngừng nhảy lên, liều mạng hấp thu cửu khiếu dưỡng thần trong nội đan năng lượng. Mênh mông sóng khí tại Liễu Vô Tà trong cơ thể lăn lộn, tựa như sóng lớn sắp tạo thành Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, chuẩn bị đột phá. Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, vội vàng vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, xung quanh tiên khí giống như gào thét hồng thủy, một mạch tuôn hướng Liễu Vô Tà, khí thế liên tục tăng lên, khiếu huyệt toàn bộ mở ra, điên cuồng thôn phệ thiên địa tinh khí. Ta rốt cuộc minh bạch luyện thần phách hàm nghĩa. Liễu Vô Tà một bên đột phá, một bên lĩnh hội cảnh giới, minh bạch như thế nào luyện thần phách đối ứng tinh khí thần, trong đó tinh đối ứng là tinh thần lực, vừa rồi nê hoàn cung thành công được đến mở, khí thì là khí tràng, giấu tại khiếu huyệt bên trong, mở rộng khiếu huyệt về sau, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, chính mình quanh thân khí tràng càng cường đại, thần tác là nguyên thần cường hóa về sau, khoảng cách thần phách cảnh càng ngày càng gần, làm rõ ràng làm sao đột phá thần phách cảnh. Liễu Vô Tà tinh thần lập tức buông lỏng rất nhiều, ầm ầm, thần cốt bát trọng cửa lớn ầm vang mở ra, đột phá một sát na kia, Thái Hoang thế giới nổi lên một trận cuồng phong, khoảng thời gian này Thôn Thiên Thần Đỉnh cũng không có nhàn rỗi. Đem những thứ vô dụng kia tài liệu luyện hóa về sau, hóa thành một đầu hồng hoang trường hà, đem trường hà đổ vào Thái Hoang thế giới, tùy theo mà tới là mãnh liệt chấn động, Thái Hoang thế giới bao hàm vạn vật, các loại tài liệu đều có thể dung nhập trong đó, khí thế càng ngày càng mạnh, Liễu Vô Tà thử nghiệm đột phá thần cốt cửu trọng cảnh. Tiêu phí 3 ngày thời gian, cuối cùng lưu lại tại thần cốt bát trọng đại viên mãn. Khoảng cách thần cốt cửu trọng chỉ có một bước ngắn, lại tiêu phí một đoạn thời gian vững chắc cảnh giới. Liễu Vô Tà bế quan khoảng thời gian này, Long Uyên Hùng bọn họ trở về tiên giới, phía trước phái bọn họ hộ tống AB trở về Thái Thản tộc. Trợ giúp Thái Thản tộc hóa giải nguy cơ, cảnh giới triệt để vững chắc xuống về sau. Liễu Vô Tà mở ra hai mắt, hàn khí thấu xương, bắn về phía bốn phía, dẫn đến toàn bộ phòng tu luyện đều đang lắc lư, mở ra phòng tu luyện. Trở lại viện tử của mình, biết được Liễu Vô Tà xuất quan, Mộc Thiên Lê ngay lập tức tìm tới Liễu Vô Tà, có phải là phát sinh cái gì chuyện trọng đại? Liễu Vô Tà đã phân phó, không có chuyện trọng đại, đừng tới quấy rầy chính mình, thiên vực tu sĩ giáng lâm tiên giới. Mộc Thiên Lê không có thời gian khách sáo, đi lên liền nói chủ đề, nhanh như vậy, Liễu Vô Tà mặc dù đoán được, nhanh như vậy xuất hiện, vẫn là cảm thấy một tia ngoài ý muốn, nhìn như hắn bế quan thật lâu, thực tế bên ngoài cũng liền đi qua mấy ngày thời gian mà thôi. Hiện nay chỉ phát hiện hai tên thiên vực tu sĩ, bọn họ xuất hiện về sau, cũng không trắng trợn tàn sát tiên giới tu sĩ, mà là chiếm đoạt hai cái gia tộc. Làm mưa làm gió, trước mắt mà nói, đối tiên giới không có quá lớn uy hiếp. Mộc Thiên Lê đem dò thăm thông tin, chi tiết hồi báo, mới đầu tất cả mọi người lo lắng. Thiên vực tu sĩ giáng lâm tiên giới về sau, sẽ trắng trợn tàn sát tiên giới tu sĩ. Hiện nay đến xem, lo lắng của bọn hắn có chút dư thừa. Bọn họ từ phía trên trụ cột xuống sao? Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, hướng Mộc Thiên Lê hỏi, người bế quan khoảng thời gian này, Thiên Xu lắc lư mấy lần, sau đó thiên vực tu sĩ liền xuống tới. Mộc Thiên Lê đã sớm phái người tiến về Vô Vọng Thành, mật thiết quan tâm Thiên Xu động tĩnh, vừa có thông tin, lập tức truyền về, bọn họ cái gì cảnh giới. Liễu Vô Tà quan tâm vẫn là thiên vực tu sĩ tu vi. Nếu như chỉ là bình thường luyện thần tứ cảnh, thật cũng không sợ, hắn lo lắng nhất chính là hư thần cảnh giáng lâm, lấy hắn tu vi hiện tại, căn bản không đối phó được hư thần cảnh, liền tính tăng thêm hắc tử cùng hỗn độn chỉ trùng, cũng không phải đối thủ. Tín thế Phật loại kia, chỉ có thể coi là ngụy thần, cũng không phải là chân chính hư thần cảnh, đỉnh cấp luyện thần tứ cảnh. Mộc Thiên Lê nói xong lấy ra một cái sách, phía trên kỹ càng giới thiệu thân phận của hai người này cùng với tướng mạo. Về phần bọn hắn lai lịch, hiện nay điều tra không đi ra, mà còn hai người này cũng không phải là một nhóm. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào sách bên trên, phía trên vẽ lấy hai người giống, rất lạ lẫm. Liễu Vô Tà vững tin chính mình chưa từng thấy, người tiếp tục quan tâm bọn họ động tĩnh, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, ngay lập tức thông báo ta. Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, đem sách còn cho Mộc Thiên Lê, để hắn mật thiết quan tâm thiên vực tu sĩ nhất cử nhất động. Phải, Mộc Thiên Lê khom người rời đi, viện tử khôi phục lại bình tĩnh, vuốt vuốt đầu, Liễu Vô Tà trong sân đi qua đi lại, đông đông đông, bên ngoài viện truyền đến tiếng đập cửa, đi vào, Liễu Vô Tà mở ra cửa sân, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, Long Uyên Hùng, nhìn thấy Long Uyên Hùng, Liễu Vô Tà liền vội vàng đem hắn mời tiến đến, gặp qua Liễu sư huynh. Long Uyên Hùng có chút câu nệ, biết được Liễu sư huynh thân phận chân thật về sau, trên mặt nhiều một tia cung kính, Thái Thản tộc bên kia thế nào? Liễu Vô Tà ra hiệu Long Uyên Hùng ngồi xuống nói chuyện. Bên kia náo động giải quyết, loại bỏ dư nghiệt, 10 ngày trước AB nhận đến thiên vực tiếp dẫn, hắn trước khi rời đi, để ta chuyển lời ngươi, nói hắn tại thiên vực chờ ngươi. Long Uyên Hùng đem Thái Thản tộc khoảng thời gian này phát sinh sự tình, một năm một mười nói ra. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, không nghĩ tới AB cũng nhận đến thiên vực tiếp dẫn, vất vả ngươi. Liễu Vô Tà vỗ vỗ Long Uyên Hùng bả vai, lần này phái Long Uyên Hùng tiến về Thái Thản tộc, mục đích cũng là rèn luyện Long Uyên Hùng, để hắn sớm ngày trưởng thành. Trải qua lần này ma luyện, Long Uyên Hùng đã có thể một mình đảm đương một phía. Liễu sư huynh, ngươi còn chưa thu được thiên vực tiếp dẫn sao? Long Uyên Hùng đi theo đến, chiều Liễu sư huynh hỏi, ta hình như rất lâu không nhìn thấy tỷ tỷ ngươi, nàng gần nhất đi nơi nào? Liễu Vô Tà lắc đầu, bây giờ toàn bộ tiên giới đều biết rõ, hắn đến nay còn chưa thu được thiên vực tiếp dẫn sự tình, đã trở thành toàn bộ tiên giới chê cười. Chương 2995, thiên vực tu sĩ. Liễu Vô Tà nhớ tới, Long Ảnh từ luân hồi thế giới trở lại về sau, cũng rất ít nhìn thấy nàng, nàng đi long giới, bên kia càng thích hợp nàng. Long Uyên Hùng trên mặt toát ra một nụ cười khổ, nói xong liếc một cái Liễu Vô Tà, phảng phất tại nói, tỷ ta đi long giới, còn không phải bởi vì ngươi, tỷ ngươi thể chất đặc thù, đi long giới mới có thể có càng tốt phát triển, đối với nàng mà nói, cũng không phải chuyện xấu. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, tự nhiên không biết Long Ảnh đối hắn những tâm tư đó. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một chút, Long Uyên Hùng trở lại Bích Giao Cung, Liễu Vô Tà đứng ở trong sân ngẩn người, thiên đạo hội chuyện lớn chuyện nhỏ, không cần hắn quan tâm, Mộc Thiên Lê cùng Tưởng Thế Dương liền thay hắn hoàn thành. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Liễu Vô Tà vẫn không có nhận đến thiên vực tiếp dẫn. Hình như thiên vực tu sĩ xuống về sau, rất ít nghe được có người nhận đến tiếp dẫn, bước ra viện tử, hướng Mộ Dung Nghi viện tử đi đến, tính toán nhiều bồi bồi Liễu Tâm, Vô Tà, không ít tông môn tiến về Ô gia cùng Đàm gia, trên đường thời điểm, đụng phải Từ Nghĩa Lâm, nữ nhi rời đi về sau, tinh thần đê mê rất nhiều, vì phân tán Từ Nghĩa Lâm chú ý, Mộc Thiên Lê an bài cho hắn không ít việc phải làm. Chủ yếu là để Từ Nghĩa Lâm bận rộn, dạng này liền có thể giảm bớt nhớ chi tình. Đi làm cái gì? Liễu Vô Tà mời nhạc phụ ngồi xuống nói chuyện. Ô gia cùng Đàm gia Liễu Vô Tà đương nhiên biết, hai gia tộc này thực lực bình thường, cũng liền có thể so với gia tộc nhị lưu, bây giờ lại thanh danh vang dội, chủ yếu là bởi vì thiên vực xuống hai tên tu sĩ. Liền chú đóng ở hai nhà này, đi tìm tiến về thiên vực chi pháp, Thương Vân Kiếm Tông, Cực Quang Động đều phái người tiến về, đưa đi đại lượng lễ vật, hy vọng có thể được đến chỉ điểm của bọn hắn. Từ Nghĩa Lâm nói xong thở dài một tiếng, Liễu Vô Tà nghe ra nhạc phụ trong lời nói ý tứ. Chỉ cần tìm được tiến về thiên vực chi pháp, liền có thể cùng nữ nhi đoàn tụ. Ta đã biết, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, nói xong mang theo Liễu Tâm đi ra ngoài chơi, nhìn xem Liễu Vô Tà bóng lưng, Từ Nghĩa Lâm làm sao không biết, giờ phút này Vô Tà áp lực cũng rất lớn, 3000 thế giới ánh mắt đều tụ tập tại hắn trên người một người, liền những cái kia bình thường thiên kiêu đều nhận đến thiên vực tiếp dẫn, mà Liễu Vô Tà lại chậm chạp không có động tĩnh. Bây giờ thiên vực tiếp dẫn cơ bản kết thúc, mang ý nghĩa về sau muốn đi vào thiên vực, càng là khó càng thêm khó. Mang theo Liễu Tâm, đi tới Bích Giao Cung, nhìn thấy ca ca, Liễu Tâm rất là vui vẻ, Liễu Vô Tà thì là đi tới chủ điện, giờ phút này Viên Thiệu đang cùng các trưởng lão khác bàn bạc sự tình. Nhìn thấy Liễu Vô Tà, nhộn nhịp đứng lên, Vô Tà, người cũng là vì Ô gia cùng Đàm gia sự tình đến sao? Viên Thiệu liền vội vàng tiến lên, chiều Liễu Vô Tà hỏi, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, chúng ta đã phái người tiến về cái này hai đại gia tộc. Rất nhanh liền có tin tức truyền về, Viên Thiệu đem phía bên mình an bài chi tiết cùng Liễu Vô Tà hồi báo. Thương Vân Kiếm Tông, Cực Quang Động bọn họ đã đi trước một bước, Bích Giao Cung không thể ngồi mà chờ chết, tiếp xúc một chút, cũng không phải gì đó chuyện xấu. Có tin tức truyền về, Viên Thiệu mới vừa nói xong, Khổng trưởng lão liền đứng lên, lấy ra một cái thông tin phù, mọi người ngừng thở, nhìn hướng thông tin phù, bên trong lóe ra từng đạo văn tự, làm nhìn xong phía trên tất cả văn tự, trên mặt mỗi người toát ra vẻ phẫn nộ, lẽ nào lại như vậy, vậy mà đưa ra vô lý như thế yêu cầu. Viên Thiệu hung hăng vỗ một cái ghế tựa, tức giận đến dựng râu trừng mắt. Các trưởng lão khác cũng không khá hơn chút nào, mỗi người đôi mắt phun lửa, chỉ có Liễu Vô Tà, trên mặt không có biểu lộ, mười phần bình tĩnh, muốn một cái thiên vực danh ngạch, cần giao nộp 500 đồng nam, 500 đồng nữ, còn muốn 100 khối thần tinh, trừ cái đó ra, còn muốn 1000 tên tiên đế làm nô lệ, cung cấp bọn họ phái đi. Khổng trưởng lão nhìn xong về sau, hít sâu một hơi, này chỗ nào là điều kiện gì, rõ ràng chính là vũ nhục người, không nói đến 100 khối thần tinh bọn họ có thể hay không lấy ra, chỉ dựa vào 500 đồng nam đồng nữ. Bọn họ liền làm không được, càng làm cho bọn họ không tưởng tượng được là, còn cần 1000 tên tiên đế làm nô lệ, cung cấp bọn họ phái đi. Mặc dù tiên giới được đến thiên vực pháp tắc tầm bổ, tấn thăng tiên đế cũng không phải gì đó việc khó, bây giờ Bích Giao Cung, chỉ có tiên đế, cũng bất quá khoảng 100 người mà thôi, đi nơi nào góp 1000 tên tiên đế, tiên đế, tiên đế, quả nhiên giống như kinh thế hoàng chủ nói, tại thiên vực tu sĩ trong mắt, tiên đế chỉ là nhân gia trong mắt tiên đế, dưa chín cuống rụng cuống. Vô Tà, nói một chút ngươi quan điểm. Gặp Liễu Vô Tà không nói lời nào, Viên Thiệu mở miệng hỏi, mọi người ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, muốn nghe một chút hắn ý nghĩ, đưa ra điều kiện này, hiển nhiên là cố ý gây nên, biết rõ tiên giới các đại tông môn đều không thể hoàn thành, lại còn muốn đưa ra, đoán chừng về sau còn sẽ có càng kỳ quái hơn điều kiện nói ra. Liễu Vô Tà không hề biết thiên vực tu sĩ trong hồ lô muốn làm cái gì, thế nhưng hắn mơ hồ có thể đoán được, thiên vực tu sĩ khẳng định còn có những điều kiện khác. Ngươi ý tứ, hắn cố ý đem điều kiện thiết lập quá cao, đào thải một chút tông môn, lại giảm xuống điều kiện, từ đó đạt tới chính mình mục đích. Hạ Như nghi hoặc mà hỏi thăm, nếu thật là dạng này liền tốt. Liễu Vô Tà lắc đầu, đại điện khôi phục lại bình tĩnh, mỗi người hô hấp có chút gấp rút. Nếu thật là điều kiện này, liền thái cổ gia tộc đều làm không được, huống hồ hy sinh ngàn tên tiên đế, chỉ đổi tới một cái thiên vực danh ngạch, đổi lại bất luận tông môn gì cùng gia tộc cũng sẽ không làm như vậy. Lại có thông tin truyền về, Khổng trưởng lão trong ngực thông tin phù lại lần nữa sáng lên. Ánh mắt mọi người nhộn nhịp nhìn sang, tê, một trận hít vào khí lạnh âm thanh, tại đại điện bên trong vang lên, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, khinh người quá đáng, lại muốn để tất cả siêu nhất lưu tông môn, mỗi nửa tháng cung cấp bên trên 10 tên tuyệt đỉnh mỹ nữ. Còn muốn giao nộp tông môn 7 thành thu vào, không phải vậy liền san bằng bọn họ tông môn. Khổng trưởng lão tức giận đến chỉ vỗ bàn, chưa từng thấy như vậy người vô sỉ. Các trưởng lão khác không nói chuyện, biểu lộ đã nói rõ tất cả, xem ra Đàm gia cùng Ô gia, đã bị bọn họ khống chế được. Sở dĩ lựa chọn hai nhà này, liền nhìn chúng bọn họ chỉ là gia tộc nhị lưu, tương đối dễ dàng khống chế. Trầm mặc Liễu Vô Tà, lần nữa mở miệng nói, Vô Tà, ngươi... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.